Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, yên tâm. Ta ở, 2/5, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, chuyện gì? Trịnh Nhân vậy ngẩn người một chút, Triệu Vân Long tìm mình và hắn rất quen sao? Nghe điện thoại. Triệu Vân Long phong phú mà tục tằng thanh âm truyền tới. Ông chủ Trịnh, người tại trên máy bay chẩn đoán cái đó sau khi giải phẫu người bệnh. Trạng thái có chút không ổn định, nếu như có thời gian, phiền toái tới xem. Trịnh Nhân ngẩn ra, thôi Hạc Minh sao? Hôm nay cũng sau khi giải phẫu ngày thứ ba, muốn xảy ra vấn đề đều sớm ra, lại thế nào chờ tới bây giờ? Có thể cụ thể một chút sao? Triệu ca, Trịnh Nhân hỏi, mỗi lần thoát khỏi chấn định trạng thái, người bệnh cũng biết bỉ tâm, sau đó rất nhanh xuất hiện sao động cùng trạng thái. Một mực chấn định, đối với tim phổi chức năng khôi phục thật không tốt, nhưng sao động sau đó, ngực bình sẽ đưa tới tươi máu. Ngày hôm qua ra 100ml, ngày hôm nay lại đang sao động. Triệu Vân Long rất khổ não nói đến, dừng một chút, Triệu Vân Long giọng đổi được rất kỳ quái, hơi có chút do dự. Một ít tá nói, có lẽ người bệnh không phải đang so lòng, mà là khoa tay múa chân hình vuông vức. Được, Trịnh Nhân mặc dù cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng vẫn là không chút do dự đáp ứng. Trước ở Hải Thành thời điểm, cũng có cổ xương hoại tử người bệnh quản mình kêu phương bác sĩ tới. Loại chuyện này mà vẫn là có khả năng. Bùi giáo sư vậy rất kinh ngạc. Trịnh Nhân đi tới đế đô lúc này mới mấy ngày. Như thế nào cùng bệnh viện tất cả lớn nhỏ trung tầng nồng cốt lẫn vào quen như vậy? Người tuổi trẻ ngay cả có sức sống. Bùi giáo sư cười híp mắt nghĩ đến. Trịnh Nhân rất xin lỗi và bùi giáo sư chào hỏi một tiếng. Sau đó rời đi, Tô Vân cau mày, cái này giải phẫu rất nhanh thì phải bắt đầu. Trịnh Nhân là muốn làm đâu vẫn không muốn làm đây? Có chuyện gì không thể làm hoàn giải phẫu lại xử lý? Hàng này, Tô Vân thật lòng không biết nên làm sao đi đánh giá Trịnh Nhân. Ở hắn mấy năm sống bên trong, rất ít gặp phải loại người này. Thuần túy, có lẽ có thể như thế nói. Liên ta đại thành cũng đều không cách nào thay đổi tính cách. Chỉ có thể nói là thuần túy. Hắn cúi đầu đi theo Trịnh Nhân sau lưng. Mới vừa Triệu Vân Long nói Tô Vân vậy mơ hồ nghe được. Hắn cũng không đồng ý Triệu Vân Long giải thích. Y tá suy đoán hẳn là sai. Người bệnh tại sao sao động? Có khả năng có rất nhiều. Tô Vân chuẩn bị hỗ trợ liếc mắt nhìn. Ngực ngoại khoa phòng giám hộ. Kỹ thuật lực lượng ở hắn xem ra. Vậy chuyện như vậy, nhất định là người bệnh máy hô hấp trong đường ống có tích tụ trưng cất nước. Đưa đến áp lực quá cao, hoặc là người bệnh có đàm. Cái này mới phải xuất hiện sao động. Rất nhanh, hai người đi tới liền ngực ngoại khoa phòng giám hộ. Cả nước đứng đầu cực lớn hình bệnh viện tam giáp. Không riêng gì có ICU loại này trọng chứng phòng giám hộ. Rất nhiều phòng ban mình đều có phòng giám hộ, phụ trách sau khi giải phẫu người bệnh bình phục. Dẫu sao, người giải thuật biết rõ người bệnh bệnh tình. Đây đối với người bệnh sau khi giải phẫu bình phục cũng có lợi. Vào phòng giám hộ, Trịnh Nhân trước lau mồ hôi một cái, đi có chút điểm mau, trán tràn đầy mồ hôi. Hảo hán không ngăn được một chàng bệnh, lời nói này thật đúng là có lý. Đổi quần áo, Trịnh Nhân đeo lên cái mũ, khẩu trang, vào phòng giám hộ, mặc dù chỉ là một cái phòng giám hộ, nhưng bên trong nằm hơn 20 bệnh nhân, quy mô thậm chí muốn so với thành phố Hải Thành một viện chuyên nghiệp cho tất cả phòng ban lau cái. Mông ICU cũng phải lớn hơn, gặp Trịnh Nhân và Tô Vân đi vào, Triệu Vân Long ra đón, đưa tay ra và Trịnh Nhân bắt tay một cái. Trầm giọng nói, ông chủ Trịnh, phiền toái ngươi, ngươi sốt, mới vừa đụng, Triệu Vân Long cũng cảm giác được Trịnh Nhân trên tay nhiệt độ không đúng. không có sao, ta đi liếc mắt nhìn. Trịnh Nhân khoát tay một cái, ở Triệu Vân Long dưới sự hướng dẫn, đi tới Thôi Hạc Minh trước giường bệnh. Thôi Hạc Minh đang hô hấp cơ hội phụ trợ hô hấp dưới trạng thái. Nhưng máy hô hấp còi báo động không ngừng, máu dưỡng khí độ bão hòa cũng không được khá lắm, chỉ có 92%. Lồng ngực nhắm thức dẫn lưu bình dịch mặt chập chờn hài lòng. Quản khoang bên trong có thể gặp được màu đỏ nhạt tươi máu đưa tới. Trịnh Nhân liếc một cái tính, đã xấp xỉ 60ml dẫn lưu tính, mặc dù trên lý thuyết mà nói, thấp hơn 50ml liền có thể rút ống ra. Nhưng mà đây mới là sáng sớm, cả ngày nói còn không được đưa tới mấy trăm hào thăng tươi máu. Yên lặng dưới trạng thái không nhiều như vậy, Triệu Vân Long nói, ông chủ Trịnh hỗ trợ nhìn một chút, không được, chỉ có thể khí quản cắt ra, từ từ khôi phục. Trịnh Nhân trước nhìn một vòng phụ trợ dụng cụ, sau đó đến gần Thôi Hạc Minh trước giường. Thôi Hạc Minh đã tỉnh, chẳng qua là trong miệng cắm máy hô hấp ống, trong lỗ mũi có dạ dày quản, không nói ra lời. Gặp Trịnh Nhân tới, Thôi Hạc Minh sao động càng thêm lợi hại, máy hô hấp giám hộ nghi còi báo động nối thành một mảnh. Triệu Vân Long thấy vậy, chân mày khóa chặt. Tô Vân thì đi tra xem một ít những người khác rất ít chú ý chi tiết nhỏ. Nói thí dụ như máy hô hấp sau lưng trong đường ống phải chăng có hơi nước tích tích chứ? Nói thí dụ như, yên tâm, ta ở. Trịnh Nhân nhìn Thôi Hạc Minh ánh mắt, nói nghiêm túc đến, đã không sao, nếu như thuận lợi, một ngày liền rút ống ra, mấy ngày sau là có thể chuyển ra phòng giám hộ. Thôi Hạc Minh sao động nhẹ rất nhiều, xông lên Trịnh Nhân ca đi ánh mắt, tựa hồ phải đóng lưu cái gì. Trịnh Nhân cầm tay hắn, hơi mỉm cười nói, yên tâm đi, tại trên máy bay chúng ta cũng chịu đựng nổi. Hiện tại giải phẫu làm xong, tuyệt đối sẽ không có chuyện. Ta mặc dù không có thể một mực ở chỗ này chiếu cố ngươi, nhưng một khi có chuyện, ta lập tức trở lại. Cho nên, yên tâm, đơn giản mấy câu nói. Thôi Hạc Minh cố gắng gật đầu một cái, sau đó an tĩnh xuống. Đúng, giữ loại trạng thái này liền có thể. Ta biết nằm thời gian lâu dài rất không thoải mái, nhưng cái này là tất nhiên quá trình. Ngủ một hồi, rất nhanh sẽ khá hơn. Trịnh Nhân dùng sức cầm một chút Thôi Hạc Minh tay, sau đó buông. Thôi Hạc Minh ánh mắt chậm rãi nhắm lại. Lại nữa, bỉ tâm cũng sẽ không sao động. Giám hộ nghi máy hô hấp còi báo động lập tức yếu xuống. Không tới một phút thời gian, tất cả chỉ tiêu khôi phục bình thường. Giám hộ nghi thượng biểu hiện máu dưỡng khí độ bão hòa đã khôi phục lại 98%. Cảm thấy biến hóa dị thường, Tô Vân ngây ngẩn, Triệu Vân Long vậy ngây ngẩn. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ y tá suy đoán là đúng? Thật cho lừa gạt đúng rồi. Người bệnh chính là muốn xem Trịnh Nhân một cái. Triệu Vân Long không thể nào tin nổi trước mắt thấy một màn này. Mình là chủ giao bác sĩ, nhưng đối với người bệnh mà nói, tự mình nói 10.000 câu cũng không bằng Trịnh Nhân để an ủi mấy câu. Cái này đặc biệt cũng quá không có thiên lý. Trịnh Nhân lại an ủi Thôi Hạc Minh mấy câu, thấy vậy thái vững vàng, nói cho Thôi Hạc Minh, mình ngày mai lại tới xem hắn, lúc này mới ra dấu tay, chậm rãi rời đi, ra phòng giám hộ. Tô Vân dùng xem quái vật mắt nhìn Trịnh Nhân. Làm sao? Ngươi là làm sao đầu độc hắn? Tô Vân suy tính nửa ngày, cuối cùng cảm thấy dùng đầu độc hai chữ nhất là có thể biểu đạt ra mình tâm tình. Triệu Vân Long đứng ở một bên, sâu sắc cho là đúng. Làm thầy thuốc năm đầu lâu, rất ít gặp người bệnh chấn định trạng thái tỉnh hồn lại sau như vậy không kịp đợi khát vọng thấy. Người nào đó, so người thân còn thân hơn người. Loại cảm giác này, thật rất ít gặp. Không nghĩ tới, cái y tá đó lại đã đoán đúng. Bỉ tâm, lại là khoa tay múa chân hình vuông vức. là muốn gặp Trịnh Nhân. Cái này đặc biệt quá khó khăn lấy để cho người hiểu. Ta cũng không biết, Trịnh Nhân cảm thấy có chút mệt mỏi. Lắc đầu một cái, bắt đầu đổi giày, hoặc giả là tại trên máy bay một đường chạy tới. Hắn tương đối tin tưởng ta, lại hoặc giả là trước kia ta cho hắn mẫu thân xem bệnh. Trịnh Nhân lý do rất gượng gạo, nhưng cũng chỉ có thể như thế giải thích. Đúng rồi, ông chủ Trịnh, người thật giống như còn đang nóng lên. Triệu Vân Long nói, có phải hay không vết thương có bị nhiễm? Hẳn là ngày hôm trước quần áo phá, trước liền lạnh, không có chuyện gì, mấy ngày là khỏe. Trịnh Nhân nói, cái này hai ngày, trừ nghênh đón Tô Vân ăn bữa cơm. Triệu Vân Long vẫn luôn ở trông nom Phương Lâm. Hắn đối với Trịnh Nhân cảm kích trong lòng. Cộng thêm ngày hôm nay, thần kỳ, sự việc, lại càng không nguyện thả Trịnh Nhân đi. Đem Trịnh Nhân mạnh kéo đến đổi dược phòng. Tự mình cho Trịnh Nhân đổi thuốc. Vết mổ có chút nhẹ sưng đỏ, nhưng không có dấu hiệu bị nhiễm trùng. Triệu Vân Long lúc này mới yên tâm. Đổi thuốc sau đó, Trịnh Nhân và Triệu Vân Long cáo từ, vội vội vàng vàng gọi một cú điện thoại, hỏi sở nghiên cứu vậy mặt tình huống. Đây là căn cứ một cái chân thật án quy định soạn lại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu Ngạo https://tiuyencv.com/tsien-nuien-guiuien-tiuu-ngao-muon-nhiet-huyet-chien-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.